giống như một giấc chiêm bao. Chương 72, Thanh Nhược vào cung. Góc truyện audio.com. Edit, voi còi, Nam Hạ Vị Ương cung đêm chưa tàn, tình chưa hết, tại phía xa ở Xương Vân Điện Bắc Thần, cũng là một mảnh loạn hỏng bét. Sau khi Uyển Nhược lấy chồng ở xa, Triệu Hy như biến thành người khác, hoặc là nói, hắn lại trở về khi còn nhỏ một người tính tình bất thường. Chỉ là bây giờ bất thường, đã xa không giống quá khứ, phẩm chất cũng chẳng qua là đứa bé bướng bỉnh. Bây giờ Triệu Hy, tình hình càng hoang đường đến vô pháp vô thiên. Ban đầu những cung nữ có tâm tư muốn đến gần, nói không chừng liền bị Triệu Hy dẫm đạp đau khổ trong lòng. Hiện tại kéo qua tới liền trực tiếp cởi quần, làm xong, cũng không hề để ý tới, vứt ở đâu để cho Vương Phi Liễu Ngạn Linh dọn dẹp tàn cuộc. Thần tử phía dưới nịnh hót đưa tới mỹ nữ ca kỹ một tia ý thức toàn bộ nhét vào Xương Vân Điện. Trước kia Xương Vân Điện cung điện trống trơn, không có mấy ngày liền nhét đều là nữ nhân, hoàn phỉ yến gầy, hoặc diêm dúa lòe lòe, hoặc thanh lệ, cái gì cần có đều có. Trong mỗi ngày thổi sáo đàn hát, dâm từ diễm khúc, ban đầu Triệu Cơ cũng không có cảm thấy như thế nào. Nữ nhân vốn là việc vui, thập nhất thông suốt tốt hơn. Trước kia như vậy, ông mới nên buồn con cháu hoàng gia nên như thế nào đầy đàn. Nhưng từ từ, liền phát hiện không sao thích hợp rồi. Nữ nhân không ít, nữ nhân có thể vào Xương Vân Điện, ngươi cẩn thận chu đáo. Hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút giống Tô Uyển Nhược, hoặc lông mày, hoặc mắt, hoặc miệng, hoặc khuôn mặt, hoặc tư thái. Đây là trong lòng nhớ thương Tô Uyển Nhược a, này còn thôi rồi. Dù sao tâm tính thiếu niên, có lẽ thời gian lâu một chút liền phai nhạt, nhưng Liễu Ngạn Linh là ông tự mình hạ chỉ chọn Vương Phi cho tiểu thập nhất. Hôm nay Triệu Cơ lại thật sự không nhìn vào mắt, nữ nhân trong cung điều quan trọng nhất chính là thủ đoạn. Vị tiểu thư Liễu phủ này, khi đó Triệu Cơ nhìn rất lanh lợi, lòng dạ cũng có chút tâm kế, nhưng vào cung, sẽ một lòng một dạ ăn chua uống giấm, chỉ là liền có hơn mấy người phụ nhân thôi, suốt ngày nháo cái gì, đó là náo loạn, đóng cửa lại hai phu thê nói nhỏ cãi nhau đi, cần phải đến bên tai ông còn chưa đủ, còn ầm ĩ đến Liễu phủ nương ra nhà nàng. Huyên náo giữ thân thích thần tử sôi sục, thật sự là nữ tử không có việc gì, áp không được chuyện này, cũng không còn bản lãnh, không có thủ đoạn, nữ tử như vậy tương lai làm sao có thể làm hoàng hậu một nước. Nói không được vẫn còn lại suy nghĩ cho thập nhất một cái vương phi. Buổi chiều ngày hôm đó, Triệu Cơ đang trong ngự thư phòng phê duyệt tấu chương, vừa nghĩ tới chuyện lo lắng thập nhất này, vừa buồn quốc sự. Hiện giờ thừa dịp hai năm qua, không chỉ có muốn nghỉ ngơi lấy lại sức, còn phải luyện binh, mặc dù Tô Uyển Nhược hòa thân, mà dù sao cũng không phải công chúa hoàng thất chân chính. Cho dù là công chúa chân chính, Nam Hạ nếu xé bỏ minh ước, lại khơi dậy họa chiến tranh, ai cũng không ngăn được, nếu như đánh nhau, cũng không có Tô Uyển Nhược thứ hai nữa rồi. Đến lúc đó, không nói chính xác chính là họa diệt quốc. Trải qua một trận đánh này, Triệu Cơ cũng coi như chân chính nhận rõ thực lực hai nước cách xa. Bắc Thần với Nam Hạ, đúng như trứng trọi đá, cường binh, binh lính hùng mạnh, vô cùng cấp bách liên quan đến sống chết tồn vong của Bắc Thần. Giang Sơn bất ổn như vậy giao trong tay thập nhất, làm sao ông có thể yên tâm, vì vậy mấy ngày nay thật là ngày buồn đêm buồn. Lại còn chuyện thê thiếp hậu viện của thập nhất còn để cho ông quan tâm. Triệu Cơ nơi này đang giàu dĩ, chỉ thấy Tô Đức An vội vã một cước bước vào tới. Hoàng thượng, thần Vương Phi tới, Tô Đức An một câu nói còn chưa nói xong. Liễu Ngạn Linh đã đi theo đi vào, bùm một cái quỳ trên mặt đất. Phụ hoàng, Triệu Hy, câu Triệu Hy vừa ra khỏi miệng. Triệu Cơ lạnh lùng hừ một tiếng. Liễu Ngạn Linh vội vàng câm mồm. Liễu Ngạn Linh cũng không ngu, cũng biết hoàng thượng hôm nay chán ghét nàng rồi, nhưng trong cung này trừ hoàng thượng, nàng không biết còn có ai có thể quản thúc Triệu Hy. Thái hậu thì khỏi nói, từ lúc Hoàng Quý Phi vừa chết, liền ru rú trong nhà, mỗi ngày ở Phật đường niệm kinh, không để ý tới chuyện khác, phi tần khác, vị phần đều không cao, tránh còn tránh không kịp, làm sao còn có thời gian nhàn rỗi dám trông nom chuyện của Triệu Hy. Hơn nữa, nghiêm túc mà nói thì chuyện như vậy cũng không có gì. Trong cung liền nhiều nữ nhân, chút chuyện này đều nhìn không ra, về sau cũng đừng sống, người nào có tâm tư trông nom những thứ vô dụng này. Liễu Ngạn Linh thật nhìn không ra, Uyển Nhược đã gả đi xa rồi, chính là trong lòng Triệu Hy vẫn nhớ kỹ, cũng không nhìn thấy không sờ được rồi, đời này muốn gặp mặt cũng khó khăn, nhưng mong đợi Triệu Hy hồi tâm chuyển ý lại càng khó hơn. Liễu Ngạn Linh có khi đã nghĩ, đến tột cùng Uyển Nhược tốt ở chỗ nào, vì sao Triệu Hy cứ nhớ thương trong lòng như vậy, trong mắt mong đợi không bỏ được, vẻ xinh đẹp tầm thường, tính tình lười biếng, nói rộng lượng, nhưng nữ tử rộng lượng, là có thể làm cho nam nhân một dạng mê muội nhớ kỹ như vậy ư, người đi. Vẫn từng bước so sánh tìm bóng dáng của nàng ta. Tìm được từng tia một của Uyển Nhược. Liền lấy vào cung, trong lòng Liễu Ngạn Linh phần khó coi kia, căn bản không cách nào cùng Hoàng thượng nói rõ. Hôm nay đã nhiều ngày như vậy rồi, nàng vẫn là vị cô nương thân thể nguyên lành. Phần khuất nhục này nàng nuốt xuống, là mong đợi một ngày Triệu Hy có thể có quay đầu lại. Nhưng lúc kia tuy Triệu Hy nói không gần nàng, nhưng cũng không có nữ nhân khác, nàng coi như có thể nhịn. Hôm nay... hắn tìm một nữ nhân lại một nữ nhân, nàng ồn ào ầm ĩ đều vô dụng, nàng là vương phi, Triệu Hy là vương gia, đánh tới chân trời nàng cũng không để ý, Triệu Hy muốn 1.000 1.000 nữ nhân cũng được, nàng chính là hư danh vị trí vương phi, còn dư lại 2 bàn tay trắng, Liễu Ngạn Linh cảm thấy, này không chuẩn chính là Triệu Hy đối với nàng trả thù. Hắn là hận nàng, từ một khắc thành thân kia. Nàng cũng biết, hắn hận nàng chiếm vị trí vương phi, để cho ý nghĩ hắn đặt trong lòng nhiều năm rơi vào khoảng không. Hắn cũng không suy nghĩ một chút, mặc dù hắn cho Uyển Nhược vị trí vương phi thậm chí tương lai là hoàng hậu. Uyển Nhược vẫn sẽ không gả hắn như cũ, căn bản Uyển Nhược cũng không thích hắn. Hắn cố chấp một bên tình nguyện như vậy, lại đến khi nào, hắn có nữ nhân khác, nàng cãi nhau ầm ĩ. Giọng điệu này cuối cùng nhịn, nhưng hôm nay hắn lại lấy người đàn ông đi vào, giống cái gì, phụ hoàng, hôm nay hắn càng ngày càng hoang đường, đem người đàn ông đưa tới Xương Vân Điện, dâm loạn hậu cung cũng không phải là chuyện nhỏ. Lời kia của Liễu Ngạn Linh vừa thốt ra, Triệu Cơ liền không nhịn được nhíu mày một cái, hậu cung nhiều mấy người phụ nhân cũng không có gì, nhưng nam cũng không thỏa đáng, cho dù là luyến đồng. Ở ngoài cung nuôi chút việc vui, cho tiến vào cung nhưng bây giờ hoang đường, Triệu Cơ đứng lên, chậm đi nhìn một chút, nói xong, đã bước ra ngự thư phòng, Liễu Ngạn Linh vội đi theo phía sau, sau khi Uyển Nhược hòa thân lấy chồng ở xa, Tàng Nguyệt Cung cùng Mộc Viết Trai liền không tiếp xuống, bị một tia ý thức Triệu Hy vòng vào Xương Vân Điện. Hôm nay trong bóng đêm mênh mông một mảnh điện, lại so với dưỡng tâm điện hoàng thượng thường ngày nằm còn lớn hơn ra rất nhiều đi. Chỉ là, vô luận nữ nhân nào đi vào, cũng an trí ở Xương Vân Điện cùng Tàng Nguyệt Cung ban đầu. Mộc Viết Trai ở giữa, nhưng ngay cả bóng dáng nữ nhân đều nhìn không thấy, trong ngày thường cũng chỉ có Triệu Hy ra ra vào vào. Đặc chuẩn cung nữ thái giám đúng giờ đi vào quét dọn. Không được hắn cho phép không được tự tiện xâm nhập, thật có thể bị Triệu Hy trực tiếp đánh chết. Vì vậy, từ lúc Uyển Nhược lấy chồng ở xa, nơi này hẳn là cả ngày cửa đều đóng chặt, ngay cả Liễu Ngạn Linh đều lâu không có tới. Triệu Cơ tự nhiên biết những thứ này. Cũng vì vậy, đi theo Tiểu Xuân Tử đứng ở trước cửa Mộc Viết Trai. Chân mày kia nhăn sâu hơn, thuận miệng liền hỏi một câu, vì sao ở chỗ này? Tiểu Xuân Tử âm thầm liếc nhìn vương phi bên kia, trong lòng thở dài một hồi, người này mệnh trời đã định trước, thật không sai được, Tô cô nương rốt cuộc không có đi theo thập nhất gia. Người ta lấy chồng ở Nam Hạ xa xa, mẫu nghi thiên hạ, phần tôn vinh này, hẳn là nghĩ đều không nghĩ đến, tuy nói họa phúc khó liệu, Nhưng hoàng hậu kia cũng không phải là người người cũng có thể lên làm. Chính là làm được, ngươi cũng phải có phúc khí ngồi lâu dài mới được. Không phải hắn to gan lớn mật, liền vị vương phi bây giờ của bọn họ này. Tương lai mặc dù làm hoàng hậu, trong hậu cung đánh giá cũng là rối một nùi. Không thể phụ trợ hoàng thượng, cũng không thể trấn an hậu cung. Chuyên ăn dấm, thủ đoạn khác không có. Thu lại tình địch, thủ đoạn kia, một bên hắn nhìn, cũng cảm thấy có chút cực kỳ khiếp sợ. Trước đó vài ngày có một vũ kỹ, sống sờ sờ bị vương phi tìm lý do đánh 30 hèo. Chuyên chiếu đánh xuống nửa người, mệnh cuối cùng là bảo vệ được, nhưng cặp chân kia lại bị phế rồi. Đời này đừng nói khiêu vũ, chính là đi đường cũng không đi được rồi. Trước kia lại không nhìn ra, là một người lòng dạ ác độc như thế, có thể thấy được lòng người không lường được, thập nhất ra hành hạ như thế. Nói một cách thẳng thừng, căn nguyên, nguồn gốc, vẫn là Tô cô nương bên kia. Tục ngữ nói không sai à, cởi chuông phải do người buộc chuông. Hôm nay người buộc chuông này, sơn cao thủy viễn không về được rồi. Chuông này đã buộc lên, ai còn có thể mở. Tâm ý khổ sở này của gia, tiểu xuân tử nhìn ở trong mắt, cũng không kế khả thi. Hôm nay người nam bên trong kia. Lúc trước là tướng công trong tiểu quan ở Nam Hạ bên kia. Mọi người có thể hiểu là nam kỹ trong Thanh Lâu Nam đi. Nhắc tới Luyến Đồng, Bắc Thần bên này cũng có. Công tử thiếu gia phú quý có khẩu vị này cũng không ít. Dù sao chính là việc vui, ai cũng từng chuyện thật. Nam Hạ bên kia là bởi vì lấy trước kia vị quốc cựu cũng tốt cái này. Đến trình độ tẩu hỏa nhập ma. Vì vậy bên kia trong Thanh Lâu kỹ quán có một nửa đều là nuôi tướng công tiểu quán. Tân Hoàng Nam Hạ lên ngôi, liền hạ chỉ đuổi đi, vì vậy khá hơn chút qua Thanh Giang, tới Bắc Thần, phía dưới những đại thần kia nghĩ đến là đồ mới mẻ dâng lên. Thập nhất gia tuy có chút hoang đường, thật không thích cái này, nhưng hôm nay vị này gọi Thanh Nhược vừa tiến đến, đừng nói thập nhất gia. Chính là trong lòng tiểu xuân tử cũng lột bột một chút. Vô luận tư thái, hình dáng, mặt mày, thậm chí một ít động tác giơ tay nhấc chân, đều giống như Tô cô nương như đúc, nếu không phải nói chỗ ngồi không giống nhau. Đó chính là linh khí giữ hai lông mày. Thánh Nhược kém nhiều, dù vậy, nếu cùng Tô cô nương đứng chung một chỗ, vừa nhìn, cũng khó phân ra thật giả. Dâng lên Thanh Nhược chính là một viên quan ở biên cương. Cho thấy là kéo không ít môn lộ, mới đưa đến trước mặt thập nhất gia. Chỉ là thì thật sự là sẽ luồn cúi. Cũng là có ý định, cũng chớ trách những đại thần này. Mấy ngày nay phàm là đưa lên mỹ nữ, thập nhất gia nhìn chúng đâu. Chẳng lẽ là cùng Tô cô nương có mấy phần giống nhau. Những đại thần kia tai thính mắt tinh, như thế nào nhìn không ra. So tâm tư yêu thích của thập nhất gia, khắp thiên hạ đi vơ vét còn không dễ dàng, thập nhất gia được Thanh Nhược này, vậy còn sẽ bận tâm nam nữ, thật sự một dạng giống như được bảo bối vậy, ước chừng rất giống Tô cô nương, nhưng cũng không có cùng trước kia một dạng, vội vã làm xong việc, mà là đưa tới một vết chai, nam nhân này, nuôi ở hậu cung cũng không hợp thời, nhưng hiện nay khiến thập nhất gia đặt trong tay. Chỉ sợ cũng khó khăn, hoàng thượng đến lúc này, còn không biết muốn ra sao, không nói chính xác ngay cả hắn, đều muốn nhận đòn rồi. Vào lúc này hoàng thượng hỏi, tiểu xuân tử không tự chủ được liền run run một cái. Dạ thưa vạn tuế gia, thập nhất gia nói, về sau Thanh Nhược liền an trí trong xương phòng ở Mộc Viết Trai rồi. Cách chương.